Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 238, chương 238, 2.333 cổ. Liên quan tới Lưu Tào cùng quản đại hải, hại. Giang Triệt trước đó không có lựa chọn nói cho Tạ Hưng phán đoán của hắn. Bởi vì nếu như nói cho, lại không giải quyết được, trả thù không được. Như vậy Tạ Hưng bây giờ thật vất vả trầm xuống tâm. Rất có thể liền sẽ bị cừu hận tràn ngập. Sau đó chỉ còn lại có hai loại lựa chọn. Hoặc là hắn đi liều mạng. Liều mạng kết quả có thể thành công hay không tạm thời hai chuyện. Ít nhất chính hắn, còn có nhà của hắn, khẳng định hủy. Hoặc là hắn cắn răng ẩn nhẫn, đi theo Trường Kỳ ngột ngạt, dần dần tràn ngập lệ khí. Từ ảnh hưởng này, hắn làm người làm việc cũng có thể sẽ trở nên chỉ vì cái trước mắt. Bất kể thủ đoạn, hai con đường, đều không thể làm. Về phần Giang Triệt ra tay giúp đỡ, Lưu Tào cùng quản đại hải nếu là chết sống không vào sân. Như vậy Giang Triệt làm tuân theo luật pháp công dân, điển hình thanh niên, kỳ thật trong thời gian ngắn như thế bắt bọn hắn không có cách nào. Người nói sai xử Hồ Bưu Đĩnh tiểu đệ đi đi giết người. Không tồn tại, như vậy tầm thường thủ đoạn, đơn giản mất trí, như thế nào đại sư gây nên. Về sau, Trịnh thư ký một chiếc điện thoại, ngự giá Thịnh Hải, quân lâm Thượng Hải thành phố, dùng hắn đặc biệt khí chất. Như cùng một con trong bóng tối đom đóm, dễ như trở bàn tay hấp dẫn Lưu Tào cùng quản đại hải. Từ đó, Giang Triệt quả quyết quyết định đem đầu 5 năm đối lời của mình đã nói. Cải tà quy chính, từ đó cao quý truy cầu. Thân là người trùng sinh tự tôn, trì hoãn đã đến xong nguyên tiêu lại bắt đầu. Dù sao qua hết nguyên tiêu mới tính qua hết năm, ngộ nhỡ thực sự không kịp. Cũng có thể đợi đến tháng riêng kết thúc lại bắt đầu nha. Dù sao qua hết tháng riêng, mới tính qua hết năm, lại còn là không kịp. Vậy cũng chỉ có thể chờ thêm xong cái này mùa xuân lại bắt đầu. Dù sao mùa hè, mới là mọi vật bắt đầu hướng đi thành thục mùa. Còn tốt, không có chúng liền cùng ngã ngừng thác loạn thời đại. Sự tình tiến triển cực nhanh. Đến bây giờ, Giang Triệt đã không nóng nảy nói cho Tạ Hưng. Hắn chỉ là trước hết để cho Tạ Hưng tới thực tế thao cuộn, tự tay đem đao đâm con, bị người khác chơi đều rồi một lần. Quản đại hải có chút buồn bực nói, ta biết, đến lúc này còn không biết, ngươi cho rằng ta đầu óc nước vào sao? Lưu Tào giống to kêu gào, đem cảm xúc phát tiết tại quản đại hải trên người. Một đêm này, hai người không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Lưu Tào cùng quản đại hải hai lần gài bẫy kỹ thuật thủ pháp, nhưng thật ra là hoàn toàn tương tự. Bên ngoài, bọn hắn cùng đối tác cùng cái chiến hào, theo vừa mới bắt đầu cùng một chỗ lăng xê kéo lên. Càng về sau, làm xuất hiện ngã xuống, cùng một chỗ liều mạng hộ cuộn, ổn định giá cổ phiếu. Lại đến cuối cùng, bất đắc dĩ cùng một chỗ thảm bại rời sân. Như thế nhìn bề ngoài bọn hắn cũng đồng dạng bị tổn thất. Ai cũng chẳng trách ai. Nhưng thực tế sau lưng hai người bọn họ kiếm được bồn đầy bát doanh. Nuốt mất, ngoại trừ tán hộ, còn có đối tác. Cái này sáo lộ chơi liền là một cái sáng tối hai tay chuẩn bị. Còn có thời gian kém. Lần trước bọn hắn như thế nuốt lấy Tạ Hưng chờ mấy người. Lần này mục tiêu mới. Dùng Trịnh Hãn Phong làm chủ. Dù sao tân thủ bên trong có thể móc mấy trăm vạn đi ra cầm cái cũng không có nhiều như vậy. Chỉ bất quá lần này, bọn hắn tiến vào chính là Giang Triệt bãi. Giang Triệt chẳng những nắm giữ hết thảy tình huống, mà lại trong tay nắm giữ tương đương tỷ lệ ái xử cổ phiếu. Những này cổ phiếu, có được cực lớn giá vị ưu thế. Bọn hắn giúp Giang Triệt dơ lên một đợt. Giang Triệt còn không cho bọn hắn đi tình huống chính là như vậy. Tính một cái, mơ mơ hồ hồ trong tay ái xử cổ phần nắm giữ lượng đã lớn đến đáng sợ. Mấy cái tài khoản ở giữa hoàn toàn có khả năng tuyên bố cổ phần khống chế. Lại cổ phần khống chế, phản cổ phần khống chế. Thế nhưng là cổ phần khống chế có tác dụng quái gì? Bọn hắn đến bán A. Về phần bán, lại tính một cái. Mỗi cổ vào tay đồng đều giá không hiểu thấu đã đi đến 16. 9 độ cao, lại tính toán, bên ngoài mượn tạm tài chính, vay nặng lãi, đã tiếp cận 200 vạn. Dạng này tính xong, hai người lẫn nhau nhìn xem, mặt không biểu tình không lên tiếng, đơn giản mất trí, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Ngày thứ hai hừng đông, hai người lên dây cót tinh thần, chuẩn bị tái chiến, vẫn chưa tới nhảy lầu mức. Đi qua hôm qua báo cáo cuối ngày trước tối hậu quan đầu vài khoản lớn ngạch thành giao. Trước mắt ái sử cổ phần giá cổ phiếu ổn định tại 20 nguyên trên dưới chuyển động. Tán hộ cầm cổ, cầm tệ, đều đang xoắn suýt, quan sát, muốn nhìn rõ ràng người mua chủ lực cùng người bán chủ lực đến cùng ai cường thế. Hiện tại cái giá tiền này, nếu như có thể trực tiếp dùng thêm phép trừ tính toán. Lưu Tào cùng quản đại hải không những không lỗ, còn không nhỏ lợi nhuận. Nhưng vấn đề thị trường chứng khoán không phải thêm phép trừ. Chỉ cần bọn hắn dám lớn ngạch treo bán, tán hộ liền dám điên cuồng bắt kịp, giá cổ phiếu liền dám băng cho ngươi xem. Cho nên, dùng cái giá tiền này hoàn thành lớn như vậy lượng xuất hàng là không thể nào. Bọn hắn tạm thời không cần nhảy lầu, nhưng cũng không dám khiến cho bán cuộn nhảy cầu. Treo mua, thăm dò một cái, tên vương bát đản kia đến cùng bán xong chưa? Lưu Tào liều một cái, hắn không cam tâm, hắn cảm thấy còn có cơ hội. Quản đại hải do dự một chút, nói, không có tiền. Lưu Tào quay đầu nhìn hắn, ngoặc kép, lại mượn một chút, quản đại hải hồi trở lại xem, thật lâu, nói, ngoặc kép, tốt, ván này, bọn hắn đâm lao phải theo lao. Không thể tay cụt tứ chi cầu sinh, cũng chỉ có thể đánh cược hết thảy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, treo trả hóa đơn con không có động tĩnh. Tên vương bát đản kia chưa từng xuất hiện, cho nên mặc dù bị hố đến hết sức thảm, thế nhưng cuối cùng đối phương hết đạn cạn lương. Lưu Tào cùng quản đại hải thoáng an tâm. Các vị, mọi người đều thấy được. Hôm qua, có người chơi ngáng chân. Chúng ta giá cổ phiếu ngã một chút, lời nói thấm thía nói xong lời dạo đầu. Phòng khách trong phòng, Lưu Tào cùng quản đại hải vẻ mặt không lọt sơ hở. Giống như là trượng nghĩa huynh đệ, thấy chết không sờn hào kiệt, đem một tấm 100 vạn nguyên mượn tiền đơn vỗ lên bàn. Lưu Tào tiếp tục mở miệng, khẳng khái nói, đây là hai ta thái độ. Hiện tại, xem các vị, chỉ cần chúng ta đem giá cổ phiếu ổn định, an toàn xuất hàng. Mọi người liền có thể cùng một chỗ phát tài. Trái lại, một khi sập bàn dấu hiệu xuất hiện, chúng ta cũng chỉ có thể cùng chết. Quản đại hải nối liền. Đoạn này từ hắn rất quen. Bởi vì như thế, hơn nửa năm trước kia, hắn chính là như vậy ngữ khí. Đối Tạ Hưng bọn người nói qua. Lần kia nói xong, mặt khác đối tác dồn dập ra ngoài mượn tiền. Liều chết giá cổ phiếu. Mãi đến hai người bọn họ sau lưng hoàn thành xuất hàng, lấy tiền rời sân, giá cổ phiếu mới băng. Lần kia qua đi, hai người tài sản vọt lên 2 lần không thôi. Mà những người khác như Tạ Hưng, triệt để phá sản, nợ nần ra thân. Thậm chí trong đó có công vụ nhân viên bởi vậy còn không lên tham ô công khoản, bị bắt vào tù. Thậm chí có người nhảy lầu, tự sát chưa thỏa mãn, rơi vào một cái tàn tật suốt đời. Các vị kiếm tài chính đến cùng đúng chỗ hay chưa? Lưu Tào ngột ngạt cơn tức, quay đầu nhìn về phía Trịnh Hãn Phong nói, Trịnh Tổng, này cấp tốc, người bên kia. Hắn sai liền sai tại lựa chọn hỏi trước Trịnh Hãn Phong, nói ngày mai, hôm nay các ngươi trước chống đỡ một cái, ngày mai nhất định đến. Tài chính không tới vị. Trịnh Hãn Phong một chút áy náy không có, trầm ổn trả lời. Đồng thời, hắn ở trong lòng liên tục suy tư, nghĩ lão tử lấy tiền đi ra lấp. Đại gia ngươi nha, đừng nói ta hiện tại không có, liền là có, ta có thể đần độn hướng đằng trước. Vậy mà mẹ nhà hắn ngã, làm đúng, ta có 50 vạn kết cục tương đối sớm, vào tay giá tương đối thấp, muốn chạy khẳng định là ta chạy trước đi. Hiện tại bán cũng không làm sao thua thiệt a. Được rồi, lão tử lại nhìn một ngày. Một ngày này nếu là không vững vàng, đừng trách anh chàng liền vung từ cái kia rồi. Chạy trước là được. Tựa như bọn hắn đánh giá thấp Trịnh Tổng miệng lưỡi dẻo quẹo bản sự như thế. Bọn hắn đồng thời còn đánh giá thấp Trịnh Tổng, thấy tình thế không ổn. Anh chàng trước đặt xuống, không trượng nghĩa. Hoàn toàn không có nửa phần lưỡng lự. Các ngươi mẹ nhà hắn cũng không phải lão giang. Yêu ai chết ai chết. Đừng kéo lấy lão tử liên tốt. Trịnh thư ký cuối cùng nghĩ đến. Còn lại mấy cái đối tác đều bị hắn làm hư. Dồn dập kiếm cớ tại kéo. Lưu Tào cùng quản đại hải đem vọt tới ngực một ngụm máu sẫm nuốt xuống. Mãnh liệt khiển trách vài câu. Nên rời đi trước phòng khách. Đám khốn kiếp kia. Quản đại hải một đường mắng. Không có việc gì. Lưu Tào miễn cưỡng ổn định nói. Trên tay bọn họ hàng cũng đều không ít. Lòng tham, nhát gan, chỉ cần thấy được tình thế tốt, như thế vẫn là sẽ tiến đến. Phía ngoài tán hộ cũng còn tại quan sát, tình huống còn chưa tới không có cứu tình trạng. Trên thực tế, nếu không phải là mình sáng tối hai tay cộng lại lượng thực sự quá lớn. Nếu không phải hôm qua bị tên vương bát đản kia không hiểu thấu lại nhét vào mấy chục vạn cổ. Mà lại đem vào tay đồng đều giá kéo đến cao như vậy. Chính bọn hắn đều nghĩ liều lĩnh chạy trước. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không thể động. Bọn hắn là tuyệt đối đầu to. Lượng lớn nhất, giá cao nhất. Một khi giá cổ phiếu sập bàn, bọn hắn ai cũng không chạy nổi. Bọn hắn trước mắt chỉ có thể trước đem hết toàn lực ngăn cản súng lệnh vang. Còn có hy vọng, muốn là hoàn toàn không có hy vọng. Bọn hắn cũng liền mặc kệ. Thế nhưng là xem tình thế. Còn có hy vọng. Bọn hắn không thể buông tha. Vậy làm sao bây giờ? Quản đại hải không có chủ ý. Lưu Tào dừng lại. Cắn răng một cái. Bên ngoài hẳn không có đại hộ. Đúng không? Quản đại hải chạy nơi giao dịch dùng tiền tra xét một lần. Hồi báo. Mua bán đều là một ít đơn. Tốt. Đem mượn tới tiền còn lại tiêu hết. Lại quét một nhóm nhỏ đơn. Còn mua. Không mua có thể làm sao? Không mua làm sao ổn định bọn hắn ngày mai quăng tiền. Không mua làm sao ổn định tán hộ. Yên tâm, chỉ cần ổn định bọn hắn. Lưu Tào rít gáo, ổn định, chúng ta nhất định phải ổn định. Đợi ngày mai, đem cổ phiếu bán cho bọn hắn. Ta xem cuối cùng ai chết. Hắn dương mắt ra hiệu một cái phòng khách bao xương vị trí. Quản đại hải miệng khô, nuốt nước bọt, ngoặc kép, tốt, một bên khác. Khách sạn gian phòng, Giang Triệt tự tay viết xuống một đơn. Giá cả, 19,8, số lượng, 2.333. Chiếu cái này, giá cả đi theo thị trường đi. Số lượng không thay đổi. Buổi sáng một đơn, buổi chiều một đơn, tới gần báo cáo cuối ngày trước. Lại treo một đơn, Giang Triệt đối Hồ Bưu Đĩnh bàn giao. Còn lại, người khiến cho tiểu đệ theo tâm tư của mình treo. Có lẽ có cả, số lượng không cao hơn 3.000 cổ, giá cả không thể quá thấp liền tốt. Giao phó xong những này, Giang Triệt liền ra cửa. Hôm nay không có động tĩnh lớn, hắn chuẩn bị đi nhìn một chút Lâm Du Tĩnh trường học cái vị kia thạch giáo sư. Dùng Hàn Lập đại sư thân phận, giúp hắn giải quyết bên dưới cháu trai cầu con vấn đề. Đồng thời cũng là đi thương lượng. Xem làm sao thay mình đại học đường làm điểm cửa hàng. 19,8,2333. Giao dịch hết hạn. Một ngày này, phân tán tính tiền không ít. Thế nhưng không có nhà giàu ẩn hiện. Quản đại hải cùng Lưu Tào chính mình càng là căn bản không dám ra hàng. Giá cổ phiếu tốt xấu bị ổn định. Buổi sáng hoàn toàn liền là Lưu Tào cùng quản đại hải tại liều chết. Đến xế chiều. Có mấy cái nóng vội đối tác thêm vào một chút đầu nhập. Còn có thể có chút tán dương tán hộ vào sân. Rốt cục chống đỡ xuống. Ngày mai, có thể bắt đầu xuất hàng. Chân chính triệt để hết đạn cạn lương. Mượn đều không chỗ có khả năng lại mượn. Chống được, quản đại hải thở dài ra một hơi. Đứng dậy, duỗi lưng một cái. Hắn cách pha lê xuyên tùy ý nhìn lướt qua. Thoáng nhìn nơi giao dịch trên màn hình lớn giữ lại một cái treo bán hóa đơn. Hốt hoảng cảm thấy có chút quen mắt. Đồng dạng giá cả, số lượng, giống như mua qua, còn giống như không chỉ mua qua một lần. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.